Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 653, Huyền Cơ Thiên Thê, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện nay Dương Lỗi mới sống chẳng qua là thời gian ngắn ngủi 2-3 năm, liền đạt tới một tình trạng như thế này, thật sự là rất thuận buồm xuôi gió ói như vậy, hắn căn bản không từng bị thất bại. Làm như vậy, có lẽ có thể làm cho hắn trở thành một võ giả cường đại làm cho người ta kính trọng ngưỡng mộ. Nhưng nếu như hắn muốn một mạng cường giả siêu cấp, một người cường giả võ đạo đỉnh cao, vậy liền tuyệt đối phải học như thế nào để đối mặt trở ngại, đối mặt thất bại. Chu Nhiên nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu nói. Không sai, ngươi nói cũng có đạo lý. Tiểu Lỗi, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đột phá mà người bình thường vô phương làm được. Nhưng bởi vậy mang đến tai họa ngầm. Nhưng mà lần này, Tiểu Lỗi hình như gặp phải vấn đề gì đó. Tu vi của hắn đối với cảnh giới võ thần đại viên mãn, chẳng lẽ hắn đang cố ý che giấu tu vi sao? Cái, này, vậy cần phải đi hỏi chính hắn. Nhưng mà mỗi người cũng có bí mật của mình, trừ phi có được thuật đọc tâm, nếu không thật là khó khăn đoán biết rõ ràng hiện tại rốt cuộc Dương Lỗi đã xảy ra vấn đề gì. Có điều Dương Lỗi hiện nay không có một tia căng thẳng, sợ hãi. Bằng vào điểm này, liền đủ để ngăn chặn thật nhiều người, những vị thiên chi kiêu tử này. Hảo, nếu ngươi đã nói như vậy, ta liền nhìn một chút xem hiện nay rốt cuộc Tiểu Lỗi đã trưởng thành đến tình trạng gì. Nhưng mà nếu như là lão nhân kia dám xuống nặng tay vậy thì liền đừng trách ta không nói chuyện tình cảm. Họ Long mặc dù cũng không tệ lắm, chính là ta cũng không sợ hắn. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, dù sao lão già này đã tìm được truyền nhân rồi, hơn nữa tuổi thọ không còn nhiều lắm. Kéo một người chết theo thì cũng có nắm chắc, Chu Nhiên lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Đương nhiên, đây là đương nhiên, nếu như Long trưởng lão dám xuống nặng tay, như vậy cho dù ngươi không ngăn cản thì ta cũng ra chiêu. Cổ Mặc gật đầu nói, trong lòng Cổ Mặc cực kỳ rõ ràng, Chu Nhiên là có tính cách gì. Nếu như là Long Phi Vũ thật sự dám xuống nặng tay, như vậy lời Chu Nhiên nói thật sự là vẫn còn làm được. Một khi phát sinh chuyện như vậy, thế thì tổn thất của cả Huyền Cơ môn có thể to lắm. Phải biết rằng võ giả cảnh giới cửu cực tạo hóa, tại cả đại lục, trong mỗi cái đại môn phái chính là lực lượng trung kiên. Thực lực của một môn phái như thế nào, thứ nhất là nhìn một chút tiền đồ tương lai phát triển tiền của môn phái này, cũng chính là nhìn đệ tử chân truyền như thế nào. Thứ hai chính là nhìn xem những bậc lão niên trong môn phái, cũng chính là rốt cuộc có bao nhiêu trong số những võ giả đã đạt tới cấp bậc ngưng thần và cấp bậc tạo hóa. Trong bảy đại tiên tông, Huyền Cơ môn bị rơi ở thứ bậc phía sau, chính là bởi vì tiềm lực đệ tử chân truyền của Huyền Cơ môn không bằng môn phái khác. Một nguyên nhân quan trọng khác chính là trưởng lão đạt tới cảnh giới tạo hóa không có nhiều như những môn phái khác. Huyền Thiên Tông làm người đứng đầu trong bảy đại tiên tông, có được trưởng lão mà tu vi đạt tới cảnh giới tạo hóa là nhiều nhất. Nhưng lại có một người tu vi nghe nói là đã bước vào cảnh giới thiên tiên, có điều cứ như vậy hạ xuống tu vi của chính mình mà không chịu phá không bay đi mà thôi. Đó tuyệt đối là lão quái vật. Huyền Thiên Tông có thể xếp hạng đứng đầu trong bảy đại tiên tông, nguyên nhân chủ yếu vẫn phải quy công cho lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một vị cao thủ khủng bố như vậy tỏa chấn, căn bản không có môn phái nào có thể khiêu chiến địa vị của Huyền Thiên Tông. Lúc này khí thế của Long Phi Vũ không ngừng tăng lên, áp lực của khí thế này chính là đè về hướng Dương Lỗi và Trương Dật. Lúc này trên trán Trương Dật đều đã thấy mồ hôi, có thể thấy được lúc này Trương Dật đang phải hứng chịu áp lực như thế nào. Hơn nữa từ điểm này cũng đó có thể thấy được tu vi của Long Phi Vũ là khủng bố đến đâu. Có điều đối với Dương Lỗi mà nói, từng ấy khí thế thật đúng không tính là cái gì. Hồi đó đối mặt Lộ Ti, chính mình đều bình tĩnh như vậy. Mặc dù hiện tại không có trận pháp phụ trợ, nhưng chính mình cũng không phải dễ chọc. Trong lòng Dương Lỗi đã rõ ràng, Trương Dật sở dĩ phải vất vả như vậy, đó là bởi vì đang giúp chính mình chia sẻ áp lực. Nếu như không phải chia sẻ áp lực cho chính mình, Trương Dật sẽ không có khả năng khổ cực như vậy. Sư phụ, người tránh ra đi, lão gia hỏa này chính là muốn tìm con. Dương Lỗi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Long Phi Vũ mà bảo. Lão gia hỏa, ngươi muốn như thế nào? Về phần cậu tự nhiên ngươi nói, ta không biết, không thấy hỗn đản kia sao? Có đúng là đã chết không? Nếu như đã chết thì nói cho ta biết một tiếng, ừ, ta sẽ bắn pháo hoa chào mừng. Tiểu Lỗi, nghe thấy Dương Lỗi lại nói như vậy, Trương Dật bị dọa đến hoảng sợ. Long Phi Vũ này đâu phải là người bình thường, mà là có tu vi cực kỳ khủng bố. Người có tu vi giống như chính mình, coi như là 8 người trên hàng chục người cũng không phải đối thủ của lão. Long Phi Vũ Long trưởng lão chính là vào mấy ngàn năm trước đây cũng đã có được uy danh hiển hách, cống hiến đối với Huyền Cơ môn chính là gần bằng thái thượng trưởng lão Cổ Mặc. Còn thực lực của lão, trong tình huống cổ lão không thi triển pho thần bia kia thì cổ lão vẫn còn không nhất thiết là đối thủ của Long Phi Vũ. Có thể thấy được tu vi của Long Phi Vũ đã đạt tới cảnh giới khủng bố như thế nào. Hảo tiểu tử, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có lẽ là người thứ nhất. Long Phi Vũ không giận ngược lại cười, nhìn Dương Lỗi mà nói. Vừa nói như thế, khí thế cũng từ từ giảm xuống. Làm một thái thượng trưởng lão, một người có địa vị gần với Cổ Mặc thái thượng trưởng lão, địa vị của Long Phi Vũ trong huyền cơ môn là siêu nhiên. Chưa từng có người nào dám tranh luận với chính mình, nhất là trong mấy ngàn năm lại đây. Số người có thể tự mình nói được ngang hàng với lão đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Mà tên tiểu tử kia có tu vi mới đến võ thần đại viên mãn lại dám tự mình nói như vậy với bản thân, trái lại khiến cho Long Phi Vũ có vài phần kính trọng. Đối với Dương Lỗi, Long Phi Vũ cũng chưa nói tới tức giận. Nếu như không phải bởi vì chuyện cầu tư nhiên, thật đúng là muốn vui vẻ trao đổi một phen cùng tiểu gia hỏa này, nói không chừng vẫn còn có thể trở thành bạn vong niên. Nói thật ra, nhìn Dương Lỗi có tính cách như vậy, phong cách hành sự như vậy khiến cho Long Phi Vũ không khỏi nhớ lại chính mình lúc trẻ tuổi. Khi đó chính mình cũng tịnh không sợ trời không sợ đất, làm chuyện gì chưa bao giờ suy nghĩ hậu quả sẽ như thế nào, làm liền làm mà cũng sẽ không hối hận. Cũng chính bởi vì bản thân mình có tính cách dám đánh dám chịu như vậy, mới khiến cho chính mình có địa vị hôm nay. Cho nên vào lúc Dương Lỗi biểu hiện ra tính cách như vậy, địch ý của Long Phi Vũ đối với Dương Lỗi đã yếu bớt đi nhiều lắm. Cách chương